kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, Quỷ Dị Titanic. Ở giang cá dưới sự trợ giúp, Tô Đại Nhiên đi tới hồ nước màu đen đáy hồ. Giang Ngư nói không sai, nơi này đích xác có một đi trước hắc sắc vực sâu chỗ hổng. Chỗ hổng không lớn, chỉ có số 13 biệt thự tầng hầm ngầm 1/3 cao thấp. U tĩnh hắc sắc chỗ hổng, hơi vặn vẹo, từ cái kia không nhìn thấy chỗ hổng ở chỗ sâu trong. Có 3 cái liên tiếp đáy nước cự đại xích sắt đưa ra ngoài. Giang Ngư nói cho Tô Đại Nhiên, đây là Titanic mỏ neo. Mỏ neo thật sâu đâm vào chính mình oan hồn giới chỗ sâu nhất. Nỗ lực từ hắc sắc thâm uyên nạn đi ra. Đáng tiếc ở chỗ hổng cùng giang cá hạn chế dưới, nó vẫn luôn không thành công. Cẩn thận, mỏ neo là sống, Giang Ngư mới nhắc nhở hết. Cắm rễ dưới đáy nước mỏ neo liền run rẩy. Nó giống như một căn cự đại xúc tua, dỉ xét móc sắt từ đáy nước ở chỗ sâu trong chui ra. Nặng nề quất về phía Giang Ngư, nó đối với giang cá ác ý rất lớn. Nếu không có Giang Ngư, nó nói không chừng thật có thể từ hắc sắc trong vực sâu nạn đi ra. Giang Ngư không dám khinh thường, thân thể đột nhiên tiêu thất, sau đó hóa thành vô số âm ngư đàn. Âm ngư đàn cấp tốc hóa thành cá lớn. Cá lớn mở ra 100 mét miệng khổng lồ, trực tiếp cắn 3 cái xích sắt. Chỗ hổng chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng trọng thuyền minh thanh. Nhưng, này cổ thuyền minh thanh, lại xen lẫn phẫn nộ cùng đau đớn. Quả nhiên cùng Giang Ngư nói, chiếc thuyền lớn kia sở hữu tánh mạng của mình, tà vật. Tự lẩm bẩm, hắn nhìn cái kia 3 cái xích sắt, ở Giang Ngư cắn xé dưới, chảy ra tanh hôi huyết dịch, nhưng lại đang điên cuồng rùng rằng, ta liền không vào, ta ở lại chỗ này. Ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ly khai thuyền lớn phạm vi. Nghĩ ra được, liền lay động thuyền của nó cái neo. Ta liền kéo các ngươi đi ra. Giang Ngư không có biện pháp theo Tô Đại Nhiên đi vào. Hắn nhất định phải thủ tại chỗ này. Bằng không đi vào liền không bao giờ còn có thể đi ra. Bạch Tiệp nói qua, hắc sắc thâm uyên chỉ có thể vào không thể ra. Coi như đỉnh cấp đại hung muốn rời khỏi hắc sắc thâm uyên, đều muốn phế một phen võ thuật. Đã biết, Tô Đại Nhiên gật đầu. Theo ta theo xích sắt bò vào đi. Ở Tô Đại Nhiên cầm đầu dưới, một chiến quỷ đi theo hắn, theo xích sắt từng điểm bò đi vào. Cái kia vô cùng hắc ám, coi như là quỷ đều xem không đến bất luận cái gì đồ đạc trong bóng tối, tuyệt vọng cùng không cam lòng, phảng phất là toàn bộ quỷ dị không rõ đầu nguồn gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, còn sống rời đi hắc xác trong vực sâu Titanic. Gợi ý, nửa đêm đến 5 giờ rạng sáng. Giấu đi, đây là ngươi duy nhất sống tiếp biện pháp. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, nó thừa tái thế giới kia bí mật. Gợi ý 3, đó là một con thuyền bị thời gian quên mất thuyền lớn. Nhiệm vụ gây ra trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập Titanic. Xích sắt phần cuối liên tiếp một cái bong tàu. Bong tàu hiện đầy hắc sắc không biết tên dịch nhờn, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên bị rung động. Cái này không phải thuyền A. Đây hoàn toàn chính là một tòa bỏ hoang tiểu hình thành thị A. Từ mặt ngoài đến xem, là một tầng lại một tầng giường như sơn quần cự đại tổ hợp kiến trúc. Nội bộ như thế nào? Tô Đại Nhiên còn không rõ lắm, thế nhưng ở nơi này quần sơn trong kiến trúc, Tô Đại Nhiên ít nhất thấy được 3 cái bong tàu, 2 cái ngắm cảnh phòng cùng một chỗ lộ thiên hồ bơi. Đáng tiếc, lúc này nó phảng phất bị thế giới di vong, tản ra mãnh liệt hủ bại, không rõ cùng quỷ dị, tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Nhớ kỹ chiếc thuyền này, đã từng người gặp nạn cao tới trên ngàn người, nếu tiến nhập hắc sắc thâm uyên. Lấy tình huống của cái thế giới này, trên thuyền có ít nhất 1000 tên quỷ, nhưng là, Tô Đại Nhiên một cái cũng không phát hiện. Điều này thật sự là thật là quỷ dị, làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm đã bắt đầu bất an. Lại quay đầu nhìn về phía bong tàu ở ngoài, cái kia mảnh nhỏ một mảnh giường như hạo hãn hải cuối cùng thế giới. bị vô biên u ám thâm lam bao phủ, tràn đầy không cách nào miêu tả thần bí cùng không biết. Một màn này, chịu đến lớn nhất lực đánh vào cũng là phát sóng trực tiếp gian khán giả. Là Titanic, thật là nó không phải dưới đáy biển ở chỗ sâu trong sao? Tại sao lại xuất hiện ở hắc sắc thâm uyên? Ta mới vừa tra xét một cái Titanic bản vẽ cấu trúc. Ngoại bộ kết cấu cơ bản nhất trí. Chỉ là không biết nội bộ có hay không nhất trí. Tại kinh dị trò chơi thế giới chứng kiến đến từ địa cầu thế kỷ 19 chìm thuyền lớn. Có thể nói là rung chuyển toàn thế giới. Rất nhiều quốc gia vào giờ khắc này toàn bộ đều hành động. Bình tĩnh đại hải, có đại lượng tàu chiến, du thuyền thậm chí mẫu hạm xuất động. Bọn họ trước tiên phong tỏa đã từng chìm nghỉm Titanic hải vực. Sau đó toàn lực lặn xuống. Nhìn địa cầu Titanic bây giờ là tình huống gì? Tại lặn xuống phía sau, bọn họ phát hiện, Titanic đại bộ phận đều không thấy. Chỉ còn lại có gì sắt mục nát điểm điểm hài cốt. Nó giống như là một vị lão nhân. Xuống mồ mai táng trăm năm phía sau. Chung quy biến thành một bà đất vàng. Bên kia, Tô Đại Nhiên không dám coi thường vọng động không? Hắn ngồi xổm mặt đất. Sờ sờ bong hắc sắc dịch nhờn. Có điểm giống thi thể hòa tan sau thi thủy. Hơn nữa còn là siêu cấp sền sạch cái loại này. Tô Đại Nhiên không thể xác định Titanic trên bong. Hắc sắc dịch nhờn rốt cuộc là thứ gì? Nhưng hoàn toàn chính xác có điểm giống siêu cấp sền sạch thi thủy. Giang Ngư nói, Titanic có tánh mạng của mình. Cứ thế hắc sắc dịch nhờn. Nói không chừng là Titanic huyết nhục. Xa hơn ở chỗ sâu trong trừ đập một cái. Chảy ra tanh hôi huyết thủy. Quả nhiên đã trở thành tà vật. Tà vật là quỷ vật tấn cấp mà thành. Cũng là cả thế giới hy hữu nhất. Thần bí nhất Titanic có thể đối với Giang Ngư tạo thành uy hiếp, nó rất có thể là tiếp cận đỉnh cấp. Tà vật lão bản. Mân Côi không thấy. Đang ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu bong thời điểm. Hồng Kiêu bất an hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Mân Côi không thấy. Tô Đại Nhiên sắc mặt đột biến. Hắn mới vừa chỉ lo nghiên cứu bong tàu. Cư nhiên quên kiểm kê quỷ đếm. Quay đầu nhìn một cái. Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi, Hồng Kiêu, Giang Đình, thậm chí chính mình bả vai Điệp Phiến Quỷ đều ở đây. Duy chỉ có Mân Côi không thấy, các ngươi mới vừa chưa thấy nàng. Tô Đại Nhiên hỏi Triệu Khả Hinh các nàng. Các nàng lắc đầu, từ chỗ hổng sau khi đi vào, liền rơi vào trên bong thuyền. Tiếp lấy các nàng đã bị Titanic chấn kinh rồi. Hoàn toàn không có chú ý tới Mân Côi. Mới vừa tiến vào Titanic. Liền thiếu một quỷ đồng đội. Thật sự là quỷ dị, các ngươi ở phụ cận tìm xem. Xem có thể hay không tìm được Mân Côi. Bong tàu có rất nhiều cơ sở giải trí. Tỉ như ghế dựa, thuyền cứu nạn, thả câu đài. Xem trước xem có thể hay không tìm được Mân Côi. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra. Nỗ lực liên hệ Mân Côi. Nhưng mà điện thoại không có một chút tín hiệu. Cái này thì không thể trách Diệp Lâm. Hắn nhớ thành tuyến cũng không có đem chọn cái hắc sắc thành thị bao trùm. Có thể nào bao trùm hắc sắc thâm uyên? Triệu Khả Hinh các nàng tìm một vòng. Dồn dập lắc đầu. Mân Côi cùng các nàng cùng nhau từ xích sắt bò vào chỗ hổng. Sau đó liền không giải thích được mất tích. Chờ một chút. Giang Đình đâu? Các ngươi ai nhìn thấy Giang Đình rồi hả? Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Các nàng ở bong tàu tìm một vòng Mân Côi. Mân Côi không tìm được, Giang Đình nhưng không thấy, đều đừng hành động một mình, nơi này có đại quỷ dị, đã vô duyên vô cớ tiêu thất hai cái quỷ, Tô Đại Nhiên đã không dám để cho các nàng hành động đơn độc trượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.